nhỏ giọng gọi chị dâu. Trần Mộc nhìn Quách Tử gật đầu, thả nhẹ bước chân đi đến mép giường, tỉ mỉ nhìn anh từ đầu tới chân. Quách Tử không muốn quấy rầy hai người nên len lén chuồn ra ngoài. Trần Mộc thuận thế ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng sờ lên bàn tay không chuyển nước của anh. Lòng bàn tay chuyển đến nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh. Lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra một cái. Lúc Trần Mộc nắm tay của Kỳ Uyên, anh tỉnh lại, đôi mắt anh cố gắng mở ra, đồng tử màu đen nhìn cô, ngay sau đó mở miệng, dùng giọng nói có chút yếu ớt an ủi cô. Đừng lo lắng, tôi không sao. Một người đàn ông dịu dàng như vậy làm cho Trần Mộc không khống chế được cảm xúc của mình. Nước mắt rơi nhanh chóng rơi xuống, sau đó như một chuỗi hạt đứng rứt dây, từng giọt rớt xuống, rất đau. Cô đau lòng mở miệng. Anh cong khóe miệng cậy mạnh mà nói, không sao, ngoan, đừng khóc. Trần Mộc căn bản không thể khống chế bản thân mình, nghe anh nhẹ dỗ dành, khóc càng dữ hơn. Giờ khắc này cảm xúc của cô hoàn toàn thả lỏng, thậm chí quyết định từ bỏ kiên trì của bản thân. Nhiệm vụ cùng anh ly hôn hay đi vào thế giới song song, chỗ nào cô cũng không đi, cô chỉ cần ở lại đây bên cạnh Kỳ Uyên. Giọng nói của Hai Hào bỗng nhiên dồn dập mà vang lên. Không không không, cô không thể như vậy. Cũng trong nháy mắt, Kỳ Uyên mở to đôi mắt, trở tay dùng sức nắm tay cô. Tiểu Mộc, em phải nhớ kỹ, anh vẫn luôn ở đó. Em không được tin tưởng bất kỳ là kẻ nào. Trong nháy mắt bầu trời rung chuyển, mặt đất cũng rung chuyển theo. Toàn bộ thế giới như trong tận thế, mọi thứ trước mắt sụp đổ. Cái ghế Trần Mộc đang ngồi nháy mắt rơi vào màu trắng vô biên vô tận. Không chờ cô kịp phản ứng lại, phảng phất nghe được giọng nói lạnh lẽo như phát ra từ dòng sông băng ngàn năm. Nhiệm vụ thất bại, sắp tiến vào thế giới tiếp theo. Trần Mộc vừa mới thừa nhận tình cảm của bản thân, còn chưa kịp thổ lộ với Kỳ Uyên, toàn bộ thế giới này liền biến mất. Thế giới không có, Kỳ Uyên đi đâu rồi? Có phải cũng biến mất rồi không? Vô số nghi hoặc chồng chất trong lòng cô, ép cô đến mức không thở nổi. Không đợi cô kịp hiểu ra mọi thứ, giây tiếp theo cô liền mất đi ý thức, loáng thoáng như trải qua một giấc mơ dài. Trong mơ còn có người dịu dàng nói với cô, Tiểu Mộc, chờ anh. Giọng nói này cô thấy rất quen thuộc, chỉ là nhất thời không nghĩ ra. Trong nháy mắt Trần Mộc tỉnh lại, một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống từ khóe mắt cô. Cô không hề sốt ruột đi xem hoàn cảnh mới, mà chỉ yên lặng phát ngốc nhìn chằm chằm trần nhà. Tuy trong lòng cô đã có sự chuẩn bị, nhiệm vụ thất bại, thế giới liền sẽ sụp đổ, tất cả hoàn toàn biến mất. Nhưng khi tự mình trải qua, trong ngực vẫn ẩn ẩn đau, khiến cô cảm thấy không thể nào chịu nổi. Có phải là khi những người bình thường thất tình cũng sẽ trải qua cảm giác này đúng không nhỉ? Để hoàn thành nhiệm vụ độ khó cũng quá cao rồi. Muốn yêu đương lại bị bắt phải chia lìa. Cái thế giới giả thiết này quả nhiên là siêu cấp vô địch đại đại hố. Hai Hào, không phải là anh đã tra được thân phận của Kỳ Uyên sao? Nói đi. Hai Hào cũng cảm nhận được cảm xúc của cô đang xuống thấp, cũng không thừa nước đục thả câu, vội vàng nói. Tôi tránh đi sự theo dõi của hệ thống chủ, lén lút tra xét một chút cơ sở dữ liệu của mô hình nhân vật, phát hiện ra Kỳ Uyên là một người trọng sinh. Trọng sinh? Trần Mộc cảm thấy kinh ngạc, nhớ lại những gì Hai Hào nói lúc trước, nói tiếp. Không phải anh nói thế giới giả thuyết được xây dựng dựa theo thế giới thật một cách nghiêm ngặt hay sao? Làm sao có chuyện trọng sinh chứ? Hai Hào không tán đồng nói. Ai nói thế giới thật không có người trọng sinh cơ chứ? Chỉ là tất cả mọi người không biết mà thôi. Nếu Kỳ Uyên là một người trọng sinh, cái lý do này có thể giải thích được nhiều thứ. Chẳng hạn như anh có thể biết được rất nhiều chuyện, tính toán chuẩn xác thời gian cô xuyên qua. Anh cưới nguyên chủ, khi cô đưa ra yêu cầu ly hôn cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại còn nhanh chóng tiếp thu. Sau đó còn có thể nhanh chóng nghĩ ra một bức thư thỏa thuận để hố cô. Chờ chút, chuyện này không đúng, chuyện này hoàn toàn không đúng. Nếu anh ta là một người trọng sinh, anh biết rõ cô là một người từ nước khác xuyên đến, hơn nữa còn biết rõ thời gian cô xuyên qua. Càng đáng sợ hơn chính là nếu Kỳ Duyên trọng sinh, có nghĩa là cái thế giới giả thuyết này đã phát sinh một lần rồi. Nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên cô tiến vào thế giới giả thuyết, sao có thể cùng kiếp trước của Kỳ Uyên gặp nhau được chứ? Trong lúc nhất thời, chuyện Kỳ Uyên trọng sinh không những không thể giải thích được thắc mắc không thể trả lời của cô, ngược lại còn có thêm nhiều bí ẩn phát sinh. Anh xác định bản thân mình không nhìn nhầm chứ? Trần Mộc lần nữa xác nhận với Hai Hào. Tuy tôi chỉ nhìn thoáng qua trong chốc lát, nhưng tôi khẳng định chắc chắn không sai. Hai Hào lập tức thề son sắt. Trần Mộc còn muốn nói một chuyện nữa, nhưng đột nhiên nhớ đến một câu Kỷ Uyên từng nói qua: không được tin tưởng bất luận là kẻ nào. Chẳng lẽ ngay cả Hai Hào cũng không thể tin tưởng được sao? Cuối cùng Trần Mộc lựa chọn trầm mặc, không đem những nghi vấn trong lòng nói cho Hai Hào. Thế giới là do hệ thống chủ xây dựng, Hai Hào do hệ thống chủ phái tới. Hệ thống chủ có thể tạo ra thế giới để cô cảm nhận, đương nhiên cũng có thể làm một vài thứ gian lận với trí nhớ của cô. Theo như tình huống trước mắt, hoặc thân phận trọng sinh của Kỷ Uyên là giả, hoặc là chính hệ thống chủ lừa gạt cô. Nhưng mặc kệ là suy đoán của ai đi chăng nữa, chuyện này không thể tùy tiện đem ra thảo luận, bởi vì đây chính là giả thuyết, thế giới giả thuyết. Hệ thống chủ tương đương như thần sáng tạo, nó có mặt ở khắp nơi. Bỗng nhiên Trần Mộc cảm thấy hối hận, cô thật sự không nên bị dụ hoặc, không nên đi vào thế giới song song, thế giới giả thuyết kia, lại càng không nên vọng tưởng có thể đi vào cái thế giới song song trong truyền thuyết. Nhưng trên đời này không hề có thuốc hối hận, con đường là do chính mình lựa chọn, cho dù là bò cũng phải bò hết con đường. Đang lúc cô đang miên man suy nghĩ mà không có chút mục tiêu, cửa phòng đột nhiên mở ra. Một bác gái xấp xỉ 50 tuổi, có dáng người mượt mà phúc hậu, vội vàng đi đến bên giường, duỗi tay lau khóe mắt cô, thở dài nói: thật là một đứa con gái tội nghiệp, thì ra là vụng trộm tránh vào phòng để khóc lóc. Đừng khóc đừng khóc, mẹ thương. Trần Mộc còn chưa kịp tìm hiểu thế giới này xong, bác gái này đột nhiên xông vào. Có chuyện là sao? Chờ chút, bác gái này sao lại quen mắt như vậy? Đây chính là mẹ của Kỷ Uyên. Chẳng qua chỉ là thay đổi thành một bộ quần áo thoải mái mặc nhà, cũng không hề trang điểm, cho nên ban đầu cô không nhận ra được. Hai Hào mở miệng đúng lúc: đây là mẹ chồng của cô, mẹ ruột của anh đế Kỷ Uyên. Kỷ Uyên? Đúng vậy, cô vẫn tên là Trần Mộc, đối tượng công lược vẫn là Kỷ Uyên. Vừa nghĩ tới lão đại khẩu thị tâm phi, trong nóng ngoài lạnh vừa biến mất kia, Trần Mộc lại đau lòng một trận. Vì thế khó chịu nói: các người có thể đừng có tùy tiện như vậy được không? Tốt xấu gì cũng đổ cái tên đi chứ, đừng có nói là Kỷ Uyên của thế giới này cũng giống như đúc Kỷ Uyên kia nhé. Chính là như vậy, để tạo ra một thế giới là chuyện thật sự phức tạp, sáng tạo nên mô hình nhân vật càng phức tạp hơn, cho nên có thể dùng lại thì cứ dùng thôi. Để bản thân mình đối mặt với người mà mình động lòng rồi còn nháo nhà đòi ly hôn, hệ thống chủ rõ ràng chính là cố ý an bài như vậy. Lực cánh tay của mẹ Kỷ Uyên không đổi, một tay giữ lấy cô, trực tiếp kéo cô dậy từ trên giường, tiếp tục nói: còn mau đứng lên chuẩn bị một chút, mau chóng bắt chuyến tàu điện ngầm cố trở về Bắc Kinh đi. Mặc kệ sự việc có phải đúng như vậy không thì con phải tự mình tìm hiểu, cứ nằm nhà khóc lóc thì có gì. Cô khóc lóc là bởi vì cô thất tình ở thế giới trước mà, tình huống ở chỗ này đang là như thế nào vậy? Đã xảy ra cái gì khiến cô phải khóc sao? Còn chính là vợ chính thức của Kỷ Uyên, cho dù những ngôi sao nữ kia có tính toán gì đi chăng nữa, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là hồ ly tinh thôi, không sánh được với con hiểu không? Mẹ của Kỷ Uyên vẫn luôn một mình ngồi một bên nói không ngừng, cũng mặc kệ Trần Mộc có đáp lời hay không. Sau khi Trần Mộc ngồi dậy, nhìn đến cuối tạp chí đặt ở đầu giường, ở phần tin giải trí, nguyên một mặt báo đưa tin: Kỷ Uyên gặp mặt Lý Tiệp lúc nửa đêm, mối quan hệ thân mật bị lộ. Cô nhanh chóng cầm lấy cuốn tạp chí, nghiên cứu bài báo kia một cách nghiêm túc tỉ mỉ từ trên xuống dưới mấy lần liền. Quả nhiên còn lợi hại hơn cả thất tình, cô bị người ta cắm sừng. Mẹ Kỳ đẩy cô một cái: con bé này, choáng váng cái gì, còn ở đó mà nhìn nữa, những tin tức trên báo chí không thể tin được hiểu không? Mau đứng lên chuẩn bị một chút, mẹ gọi chú Hải đưa con ra ga tàu. Vì thế Trần Mộc choáng váng ngồi dậy, choáng váng thu dọn quần áo, sau đó tiếp tục choáng váng nhét mình vào trong một chiếc minibus đi đến ga tàu cao tốc. Mãi cho đến lúc ngồi trên tàu cao tốc đi Bắc Kinh, cô mới phục hồi lại tinh thần, tìm Hai Hào đại khái tìm hiểu một chút cốt truyện của thế giới này. Cô với Kỷ Uyên là thanh mai trúc mã, lúc trước khi còn học cao trung bọn họ từng học một trường. Sau khi học xong trung học, cô không tiếp tục học lên nữa mà cùng vào học viện điện ảnh cùng với Kỷ Uyên, cùng nhau tiến vào làng giải trí. Vì đắc tội một người trong giới, cô phải lùi về ẩn một thời gian. Trong một năm này, cha mẹ Kỳ tác hợp cho hai người kết hôn. Sau khi kết hôn, Kỷ Uyên một lần nữa lên Bắc Kinh dốc sức làm việc, tiếng tăm ngày càng lớn, thậm chí còn giành được giải ảnh đế. Tuy đã kết hôn cùng với Trần Mộc nhưng hai người không hề công khai thân phận. Năm nay sức khỏe của cha Kỳ không tốt lắm, cô về quê phụ chăm sóc. Ngơ ngẩn mà đã nửa năm trôi qua, bên chỗ Kỷ Uyên liền có chuyện.